Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, người kia cường ngạnh mở ra phán quan mộ môn, pháp khí cửa mở thủy vận chuyển, tới, Mộc Sơ Nhất trên mặt nháy mắt bị quỷ khí quấn quanh, làm ra công kích bộ dáng. Cùng thời khắc đó, trong sân thí sinh sôi nổi tế ra chính mình pháp khí. Chỉ chờ cuối cùng liều mạng, ở kia hồng quang bên trong, dần dần đi ra một người, một nữ nhân, một cái xinh đẹp cơ hồ gọi người khó có thể rời đi ánh mắt nữ nhân. Tỷ tỷ, cái kia bị nhốt trụ ảo thuật sư nhịn không được vui sướng kêu lên. Tỷ tỷ, ngươi là tới tìm ta sao? Là ngươi, Tạ Bán Loan trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Không có khả năng, thực lực của ngươi sao có thể sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đề cao đến nước này. Ngươi cư nhiên gia nhập Nghịch Âm Minh. Không có gì không có khả năng, nữ nhân hơi hơi mỉm cười. Cơ hồ đem các thí sinh đôi mắt đều mê hoa, Nghịch Âm Minh lại có cái gì không hảo đâu. Tạ Bán Loan, ngươi không thích hợp tại địa phủ, không bằng tới ta Nghịch Âm Minh như thế nào. Tạ Bán Loan lui về phía sau hai bước. Nếu ngươi ở âm quan khảo thí phía trước như vậy đề nghị, ta sẽ đáp ứng ngươi. Đáng tiếc, hiện tại ta có càng tốt lựa chọn, Ngô Bất Lạc là muốn khảo âm quan. Như vậy hắn làm sao có thể đi Nghịch Âm Minh đâu? Kia cũng thật đáng tiếc, nữ nhân giả vờ thở dài. Này một vị là ta đệ đệ, hắn không cẩn thận xâm nhập các ngươi khảo thí hội trường. Thật sự xin lỗi, ta có thể dẫn hắn đi sao? Đã sớm nghe nói ngươi có một vị đệ đệ, không nghĩ tới cũng tùy ngươi vào Nghịch Âm Minh. Cũng đúng, ngươi sao có thể phóng chính mình nhược điểm cho người khác tìm. Tạ Bán Loan một tay đem cái kia ảo thuật sư đẩy đi ra ngoài. Ngươi đi đi, Tạ Bán Loan. Ngươi, các ngươi đánh không lại nàng, Tạ Bán Loan lãnh lãnh đạm đạm. Ta trừ phi cùng nàng lấy mệnh tương bác, bằng không đều là uổng phí công phu. Các ngươi hà tất lãng phí công phu, chúng ta chỉ là tới khảo âm quan, hiện tại còn không đến chúng ta liều chết một trận chiến nông nỗi. Lời này tuy rằng nói quá mức lạnh nhạt, lại cũng là sự thật, mà nữ nhân này xuất hiện cũng không ở bọn họ khảo thí nội dung. Cho nên tự nhiên cũng không cần như vậy nỗ lực đối phó nàng. Lại đây đi, nữ nhân hướng về phía ảo thuật sư vẫy tay. Lại đem ánh mắt đặt ở đây các thí sinh phía trên. Thật tốt, này một năm thí sinh tố chất thật là quá cao. Đáng tiếc, tỷ tỷ ảo thuật sư yên lặng tiến đến nữ nhân trước mặt. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, về sau không cần như vậy lỗ mãng là được, nữ nhân tựa hồ cũng không để ý. Ta tưởng địa phủ bên kia lập tức cũng muốn phái người tới. Ta liền không hề ở lâu, ở chỗ này. Trước tiên chúc mừng các ngươi thi đậu âm quan, tiếp theo gặp mặt hy vọng chúng ta không phải đối thủ, nói xong. Nữ nhân giữ chặt ảo thuật sư tay, hồng quang lần thứ hai bao phủ ở bọn họ, hồng quang tan đi, người cũng đã biến mất không thấy. Thật lợi hại a, Mộc Sơ Nhất tan đi quỷ khí. Nhịn không được nói, nhìn nàng thời điểm, ta đều cảm thấy đùi ở phát run. Nàng là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội liền tiến bộ đến như vậy nông nỗi? Này căn bản không có khả năng, Nghịch Âm Minh có thể tồn tại nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có tương ứng thủ đoạn, bằng không đã sớm bị nhổ tận gốc. Tạ Bán Loan châm chọc nói. Bất quá ít nhiều nàng như vậy một nháo, ta tưởng, chúng ta khảo thí hẳn là muốn trước tiên kết thúc, Phu Sơn Thập Quỷ cùng Lưu Bác Văn còn ở giằng co. Ngô Bất Lạc cũng đã lặng lẽ cắt ra dây thừng. Hắc, lại lợi hại pháp khí cũng ngăn không được cương thi huyết ô nhiễm a. Tiếp theo lại nhiều đi tìm Sở Nhạc yếu điểm huyết hào. Ngô Bất Lạc hơi có chút đắc ý. Ân, vẫn là thừa dịp bọn người kia động thủ thời điểm lặng lẽ rời đi đi. Ngô Bất Lạc hít sâu một hơi, thừa dịp bọn họ không có chú ý, bay nhanh xoay người chạy trốn. Cho các ngươi xem thường ta. Ngô Bất Lạc trong lòng cuồng tiếu, lại cũng nửa điểm không chậm trễ, đảo mắt liền chạy biến mất vô tung, chạy đến một nửa, vừa lúc gặp được lại đây tìm hắn Sở Nhạc, Sở Nhạc, ta ở chỗ này, Ngô Bất Lạc thấy Sở Nhạc quả thực so thấy thân nhân còn thân. Đuổi tới, quả nhiên, ở hắn có nguy hiểm thời điểm, cái thứ nhất xông lên cứu người của hắn vẫn như cũ sẽ là Sở Nhạc. Động tác điểm nhỏ, Sở Nhạc quả thực phải bị Ngô Bất Lạc khí cười. Ngươi đây là muốn nói cho mọi người chính ngươi chạy ra. Kỳ thật cũng không có gì không hảo a, Ngô Bất Lạc đang muốn nói như vậy. Đột nhiên trong óc bên trong truyền đến một thanh âm ni âm quan khảo thí đến đây kết thúc. Thỉnh đủ tư cách thí sinh chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu truyền tống a. Ngô Bất Lạc thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm ni sao lại thế này. Hắn không phải bị Lưu Bác Văn hơi chút bắt cóc một chút sao? Thêm lên còn không có mấy cái giờ đâu. Như thế nào lại đột nhiên kết thúc? Lưu Bác Văn đang cùng Vu Sơn Thập Quỷ đối kháng đến kích động chỗ. Khóe mắt dư quang lại thấy Ngô Bất Lạc đã bắt đầu chạy trốn. Lập tức muốn đuổi theo. Chính là Vu Sơn Thập Quỷ lại cũng ở ngay lúc này ý đồ lao tới. Đáng giận, nàng rõ ràng đã lục soát quá Ngô Bất Lạc thân. Ngô Bất Lạc rốt cuộc là từ đâu lấy tới vũ khí? Ai nha, bát đệ lại chạy. Hắn không chạy mới kỳ quái đi, lại ăn không đến bát đệ. Hảo thương tâm ni, không quan hệ. Nữ nhân này tuy rằng thoạt nhìn tương đối khó ăn, nhưng tốt xấu cũng có thể lấp đầy bụng. Vu Sơn Thập Quỷ tăng lớn công kích lực độ. Lưu Bác Văn trong lòng lại cấp lại tức. Hận không thể hiện tại liền đuổi theo Ngô Bất Lạc, rồi lại không dám thật sự đem Vu Sơn Thập Quỷ hoàn toàn buông ra. Bằng không đến lúc đó cái thứ nhất muốn chết người chính là chính mình. Lưu Bác Văn tâm đã rối loạn, nàng nguyên bản liền không có đủ thực lực tới đối kháng Vu Sơn Thập Quỷ. Hiện giờ tâm thần đại loạn, càng là không có cách nào cùng Vu Sơn Thập Quỷ đối kháng. Trận pháp đã là bắt đầu tan vỡ, Vu Sơn Thập Quỷ đối với nàng lộ ra răng nanh, chẳng lẽ ta muốn chết ở chỗ này? Không. Lưu Bác Văn lấy ra chính mình chuẩn khảo chứng, ý đồ lợi dụng chuẩn khảo chứng chạy trốn, nhưng mà ở đem chuẩn khảo chứng lấy ra kia một khắc, lại phát hiện nàng chuẩn khảo chứng đã biến thành một chương giấy trắng. Nếu thật xác định nàng là nghịch âm minh người, địa phủ sao có thể còn sẽ làm nàng chuẩn khảo chứng hữu hiệu? Lưu Bác Văn nhìn hướng tới chính mình phát lại đây Vu Sơn Thập Quỷ. Oán hận nhắm hai mắt lại. Tỷ tỷ, người cõng nàng, nữ nhân nhàn nhạt nói, cứu ngươi chỉ là thuận tiện, nàng mới là nghịch âm minh không thể thiếu người, hiện tại đã trong công ty đã tìm không thấy so nàng càng tinh thông trận pháp người, ảo thuật sư. Yên lặng cúi đầu, bất quần, ta nhớ rõ ta phía trước nói qua, ngươi ở ta bế quan thời điểm không cần xúc động, nhưng ngươi rõ ràng đem ta nói trở thành gió thoảng bên tai, nữ nhân lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi nếu là không muốn khi ta đệ đệ, cứ việc nói thẳng, không, ta không phải không nghĩ phải làm ngươi đệ đệ tương phản. Ta so bất luận kẻ nào đều muốn trở thành ngươi hàng thật giá thật đệ đệ. Ta chỉ là hy vọng ở ngươi bế quan thời điểm, có thể lập tiếp theo điểm công lao làm ngươi thấy mà thôi, ảo thuật sư vội vàng xua tay. Lại ở nữ nhân ánh mắt dưới yên lặng cúi đầu. Hắn một chút cũng không nghĩ muốn kêu Trác Bất Quần, hắn muốn sửa họ, cùng nữ nhân này giống nhau. Họ Ngô, Ngô Bất Quần, tên này mới càng thêm thích hợp hắn. Chương 72, đầu tiên chúc mừng ở đây bị truyền tống ra tới thí sinh. Các người những người này thành công sống đến hiện tại, trên cơ bản có thể xác định thi đậu âm quan, một cái ăn mặc tây trang dám khảo hướng tới các thí. Sinh có nề nếp nói. Trong sân trừ bỏ cuối cùng ở phán quan mộ bị truyền tống ra tới thí sinh ở ngoài. Đệ tam chàng khảo thí bị đào thải các thí sinh cũng toàn bộ đều ở chỗ này chờ. Rốt cuộc lần thứ ba khảo thí đề mục là tìm được phán quan mộ. Những cái đó tiến vào phán quan mộ lại bị đào thải thí sinh cũng vẫn là có như vậy một đinh điểm cơ. Hội có thể thi đậu âm quan, chính là hy vọng không có như vậy đại mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, có thể biết là người nào thi đậu âm quan cũng là tốt. Nghĩ đến đây, không ít người ánh mắt đều hướng tới Ngô Bất Lạc đám người nhìn qua đi. Trong tầm mắt cơ hồ đều là hâm mộ cùng ghen ghét. Mô Bất Lạc cảm thấy hưởng thụ cực kỳ. Thật tốt quá, ta rốt cuộc thi đậu âm quan. Mô Bất Lạc nhớ tới chính mình vì cái này phá âm quan làm chuẩn bị. Còn có phía trước vì thông qua khảo thí mà lo lắng cố sức bối đề mục tìm đề mục. Liền nhịn không được cấp chính mình vốc một phen chua xót nước mắt. Hắn thật sự quá không dễ dàng. Vì sống sót, thật là quá khó khăn. Kế tiếp, thỉnh đại gia hơi chút chờ một lát. Điểm thống kê đã ra tới. Chúng ta sẽ dựa theo các ngươi điểm đem các ngươi phân phối đến bất đồng bộ môn đi. Bởi vì đệ tam tràng khảo thí xuất hiện một chút biến cố. Cho nên những cái đó bị đào thải các thí sinh cũng không nên gấp gáp. Căn cứ tổng thành tích cao thấp, sẽ tiến hành bổ lục cho dù đang nói loại này lời nói thời điểm. Cái này âm quan trên mặt vẫn là không có quá nhiều biểu tình. Nhìn này đó một đám chuẩn bị lấy đãi giám khảo nhóm. Nói thật, này tư thế nửa điểm cũng không giống như là tới chúc mừng bọn họ thi đậu âm quan. Ngược lại như là tới bắt người. Sao lại thế này, Mô Bất Lạc nhịn không được quay đầu dò hỏi Trương Dịch. Rốt cuộc Trương Dịch không sai biệt lắm là hỏi gì đáp nấy chính trực người tốt. Nghịch âm minh người xuất hiện, Trương Dịch trên mặt biểu tình cũng rất là rối rắm. Đối phương chẳng những cứu đi cái kia ảo thuật sư, Nga. Này kỳ thật cũng rất bình thường đi, Ngô Bất Lạc trả lời một tiếng. Ảo thuật sư như vậy thưa thớt, địa phủ đều muốn bắt sống. Nghịch âm minh người khẳng định sẽ không bỏ được từ bỏ như vậy một người, cho nên Ngô Bất Lạc bắt. Người lúc sau, đều không có nghĩ tới muốn giết chết cái kia ảo thuật sư a. Mấu chốt là tới người không đúng, Trương Dịch nhịn không được che lại cái chán. Tới người này, mọi người đều nhận thức, chẳng những nhận thức, lại còn có đã từng là bọn họ thần tượng tới. Này liền làm người tiêu tan ảo ảnh, chẳng lẽ là ngươi Mao Sơn phái cái nào trưởng lão làm phản. Mô Bất Lạc kinh ngạc nói, trách không được tới nhiều như vậy âm quan. Ngươi mơ tưởng nhân cơ hội vũ nhục ta Mao Sơn phái uy danh, Trương Dịch đối phun trở về. Ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Ngươi bị Lưu Bác Văn bắt đi, khẳng định là phải bị khấu phân, ta tuy rằng so bắt đi. Nhưng ta là bằng vào thực lực của chính mình chạy thoát, Ngô Bất Lạc cười cười. Rốt cuộc Lưu Bác Văn bắt ta là bởi vì ta có giá trị lợi dụng. Nàng giống như không có nhiều xem ngươi liếc mắt một cái đi. Tương lai Mao Sơn phái trưởng môn, Trương Dịch tức giận đến thiếu chút nữa không có vén tay áo. Cùng Ngô Bất Lạc đánh một trận. Mệt hắn phía trước còn cảm thấy Ngô Bất Lạc bị chảo hắn hẳn là đi cứu. Hiện tại nghĩ đến căn bản liền không cần, Ngô Bất Lạc cái này tai họa chỉ là tồn tại, cũng đã là đối những người khác thương tổn. Bất quá lại nói tiếp, âm quan số lượng thật đúng là không ít a, Ngô Bất Lạc sờ sờ cằm. Nhìn Sở Nhạc nói, xem ra lúc này đây nghịch âm minh tới người rất lợi hại. Ai, ít nhiều nghịch âm minh phúc. Chúng ta đều có thể trước tiên kết thúc khảo thí, bằng không còn phải ở phán quan mộ ngốc thật lâu. Đâu, gì, Tạ Bán Loan tình huống không rất hợp a, Ngô Bất Lạc ánh mắt đảo qua. Phát hiện Tạ Bán Loan sắc mặt quả thực đáng sợ, hắn bên người 3 mét trong vòng đều là chân không, thí sinh cơ hồ đều là tránh đi hắn đi, liền tính Tạ Bán Loan phát hiện Ngô Bất Lạc đang xem hắn. Cũng không có thay đổi sắc mặt. Này nhưng không thích hợp, nếu là trước kia nói, Ngô Bất Lạc nhiều xem Tạ Bán Loan liếc mắt một cái. Tạ Bán Loan đều phải xem trở về, ngươi xem hắn làm cái gì? Sở Nhà có chút không vui, lúc ấy ngươi bị Lưu Bác Văn bắt đi, nghịch âm minh người vừa vặn tới, nguyện ý tới cứu ngươi người nhưng chỉ có ta, ngươi nói. Ta đương nhiên yên tâm đi, Ngô Bất Lạc cũng không phải không biết tốt xấu người. Đối với Sở Nhạc thời điểm, ngữ khí không tự giác có chút thả cho Mani ở như vậy dưới tình huống. Sở Nhạc còn nguyện ý đơn thương độc mã tới cứu hắn. Mà từ bỏ cùng nghịch âm minh người quyết đấu cơ hội. Không thể nghi ngờ là từ bỏ rất nhiều đồ vật. Người biết thì tốt rồi, Sở Nhạc sắc mặt đẹp rất nhiều. Trên thế giới này, trừ bỏ ta, sẽ không lại có người đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi lời này ta nghe có điểm sợ hãi, Ngô Bất Lạc nghiêm túc trả lời nói. sợ nhất người khác nói lời âu yếm ân y ngô bất là cảm giác chính mình bị hại vọng tưởng chứng. Lại muốn thăng cấp, Sở Nhạc cho Ngô Bất Lạc một cái xem thường. Ngô Bất Lạc tức khắc yên lòng. Nếu là hiện tại Sở Nhạc có thể cho hắn một cái tát, hắn nói không chừng là có thể nhào lên đi ôm lấy Sở Nhạc. Ai, sinh hoạt buộc ta làm run em ờ. Ta trừ bỏ nằm xuống tới hưởng thụ còn có thể làm cái gì đâu. Chỉ có vài lần, không đâm nam tường không quay đầu lại. Chính là đem Ngô Bất Lạc chạm vào vỡ đầu chảy máu. Cả đời khó quên, hết chương.